Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, miệng quạ đen. Sau nửa canh giờ, thiêu đốt cực nóng cảm giác rốt cục tiêu tán. Tề Vân thật dài nhổ ngụm chọc khí, hoạt động thân thể, phát ra cờ rốp băng thanh âm. Thân thể của hắn lần nữa cất cao 3 cm, cơ bắp cũng biến thành rắn chắc không ít, cả người càng thêm khôi ngô cùng vĩ ngạn. Tóc đen như mực, mắt như tinh thần, trống rỗng thêm ra một cỗ nhiếp nhân khí hơi thở, giống như là một ngụm trọng thương, lại như một thanh trọng kiếm. Hắn mở ra bảng, nhìn sang, điểm tích lũy, 1202 khí huyết, 38 cộng 20, có thể tăng lên, tinh thần, 25 cộng 8, có thể tăng lên, năng lượng, 35 cộng 15, có thể tăng lên, rút thưởng số lần, không thể quất. Quả nhiên, tại ăn vào thánh dược về sau, thân thể của hắn tố chất lần nữa phát sinh cải biến. Hắn trực tiếp từ trên xuống dưới tăng thêm, khí huyết từ 38 thêm đến 44, tinh thần từ 25 thêm đến 28, năng lượng từ 35 thêm đến 41, điểm tích lũy thoáng qua lần nữa giảm bớt 105, còn thừa lại 1097. Về phần rút thưởng, hôm nay 8 lần đã quất qua, hôm qua cũng rút 8 lần, 2 ngày 16 lần. Chúng 4 dạng đồ vật: sắc bén huyền thiết chủy thủ, viễn cổ long huyết hạt giống hoa tử, thấp kém tan rã chi thể, thần bí pet bồi dưỡng đồ ăn. Sắc bén huyền thiết chủy thủ cùng thấp kém tan rã chi thể từ không cần nhiều lời. Viễn cổ long huyết hạt giống hoa tử là viễn cổ thánh dược. Long huyết, vô song, lôi điện, ba loại cao đẳng thánh dược nhất định phải vật liệu tuyệt tích nhiều năm, mà thần bí pet bồi dưỡng đồ ăn thì là dùng để bồi dưỡng pet chi dụng, thích hợp với bất luận cái gì pet. Hắn khi sắp tiểu thủy hoàng ném xuống, tiểu gia hỏa đúng là bên trong ăn vô cùng vui vẻ. Một bên đại hoa xà cùng hồ ly đen, nhìn trông mòn con mắt, cũng không dám tới gần mảy may. Cái này hai hàng đều nếm qua tiểu thủy hoàng thua thiệt. Từng bị độc tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, thêm xong điểm về sau. Tề Vân thở sâu, lần nữa nhịn một bát thánh dược, đi ra thánh thổ không gian, chống lên ô giấy dầu, hướng về đại ca hắn gian phòng đi tới. Quả nhiên, mới vừa đi ra, bên ngoài liền hạ lên như chút nước mưa to, rầm rầm rung động, hắn khóe miệng co giật, trên mặt che kín hắc tuyến. Thanh Long Bang bên trong mọi người nhao nhao lộ ra buồn bực chi sắc. Ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn a, tình huống như thế nào? Cái này lão Tạc Thiên nói thế nào hạ liền hạ? Rất nhiều người hốt hoảng chạy ra, bắt đầu tránh mưa. Tề Vân đi vào đại ca Tề Đằng gian phòng. Chân trước vừa mới đi vào, bên ngoài như chút nước mưa to nháy mắt nhỏ rất nhiều. Tiếp lấy bắt đầu chậm rãi dừng lại. Nhị đệ, ngươi đã đến. Tề Đằng đi tới. Đại ca, ta cho ngươi nhịn thuốc, ngươi uống trước đi xuống đi. Tề Vân bưng dược dịch, mở miệng cười nói, nhịn thuốc. Tề Đằng sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt hồ nghi, thuốc gì, ta lại không có bệnh, uống liền biết. Tề Vân cười nói. Tề Đằng bưng lên chén thuốc, nhìn một chút, càng thêm nghi hoặc, bất quá hắn biết nhà mình nhị đệ sẽ không hại mình, cho nên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp uống vào. Ừng ực, một bát dược dịch vào bụng, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì cảm giác, nhưng là rất nhanh toàn thân bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, thể nội huyết dịch, cơ bắp như giống như thiêu đốt. Tiếp lấy thân thể của hắn, xương cốt cũng bắt đầu biến hóa, từ bên trong ra ngoài phát sinh cải biến. Tề Đằng trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, cầm quần áo xé mở, toàn thân nổi gân xanh, như đồng hóa vì giận thú. Nhị đệ, đây là cái gì? Đại ca, kiên trì một chút liền tốt. Đây là một loại thánh dược, có thể tăng lên tu vi. Tề Vân vội vàng nói. Tề Đằng lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển lên nội công tâm pháp, bắt đầu đau khổ kiên trì. Thân thể của hắn tố chất không có Tề Vân mạnh như vậy, cho nên rất khó giống Tề Vân như thế một chút gắng gượng qua tới. Hắn cắn chặt răng quan, xếp bằng ngồi dưới đất, toàn thân giống như là đặt mình vào trong hỏa lò đồng dạng. Bất quá cũng may hắn lâu dài tập võ, ý chí lực cũng không phải so với thường nhân. Tại kiên trì chừng chừng nửa canh giờ, trên người nóng bỏng cảm giác mới hết thảy biến mất. Oanh, một cỗ khí tức cường đại từ hắn bên ngoài thân bộc phát ra. Hắn vươn người đứng dậy, thân thể phát ra lốp bốp thanh âm. Tất cả xương cốt kinh mạch bạo hưởng, cả người trống rỗng cất cao 3-4 cm, cơ bắp nâng lên, không nói ra được oai hùng cùng cương dương. Tề Đằng nhẹ nhàng huy quyền, quyền phong hạo đãng, hướng về một bên càn quét, phát ra rầm rầm chói tai thanh âm, cực nóng vô cùng, lực lượng thật mạnh. Nhị đệ, ngươi cho ta uống xong chính là cái gì? Tề Đằng khiếp sợ nói, hắn hiện tại lực lượng cùng trước đó không thể so sánh nổi, mà lại có thể cảm nhận được thể nội chân khí cùng trước đó không đồng dạng, tựa hồ phát sinh một loại nào đó thần bí cải biến. Chân khí hiện ra một loại màu vàng kim nhạt, có được rất mạnh phá hư chi lực. Tề Vân lúc này làm ra im lặng hình, thấp giọng nói, đại ca nhất định không thể lộ ra. Đây là một loại thánh dược, nếu là bị người biết được, lan truyền ra ngoài, có thể nháy mắt vì ta Thanh Long Bang mang đến tai họa ngập đầu. Tề Đằng chấn động trong lòng, lập tức hiểu được, ngưng trọng gật đầu, hắn cái gì đều không hỏi nhiều, chỉ là dặn dò Tề Vân một câu, để Tề Vân cũng nhiều càng cẩn thận, hắn có thể nhìn ra được. Vị đệ đệ này cùng trước kia phát sinh biến hóa nhiều lắm. Tề Vân cũng không ở lâu thêm. Tại Tề Đằng uống xong dược dịch về sau, liền trống lên cây dù, đi ra khỏi phòng. Bên ngoài vừa mới thu nhỏ mưa rơi lại một lần nữa như chút nước mà xuống, rầm rầm rung động, hướng về trên mặt đất bao phủ mà xuống. Tề Đằng thở sâu, lần nữa kinh dị nhìn lên bầu trời. Cái này đáng chết tặc trời, cái này mấy ngày phát bệnh. Tề Vân trong lòng còn tại bàn nghĩ lấy cái khác ý nghĩ. Loại này thánh dược, hắn chuẩn bị để A Đại, Lâm Hộ Pháp, Lý Thanh, Thuận Tử, Tôn Đức Biêu những này Thanh Long Bang cốt cán tất cả đều ăn vào. Chỉ bất quá còn có một vấn đề chính là, những người này một khi ăn vào thánh dược, thể nội hừng hực huyết khí làm như thế nào che giấu. Đại ca hắn trên thân có loại kia liễm tước ngọc bội, có thể che giấu. A Đại, Lâm Hộ Pháp bọn hắn nhưng không có. Tề Vân đi trở về gian phòng không lâu, mưa bên ngoài thế lần nữa giảm nhỏ. Thuận Tử trông đỡ cây dù cấp tốc chạy vội tới. Nhị gia, Phúc Quý khách sạn truyền đến tin tức. Tin tức gì? Tề Vân con mắt lóe lên, một đám người tìm đến Thạch Phá Thiên, hiện tại đã ở lại khách sạn lầu 2. Thuận Tử nói, Tề Vân trong lòng chớp động, chẳng lẽ Đông Giao rừng sự tình có kết quả? Đám kia phạt thần giả nhanh như vậy liền tới, hắn quyết định đi gặp một lần bọn hắn, ta đi ra xem một chút. Tề Vân trông đỡ cây dù, hướng về bên ngoài đi đến. Tiếng sấm phun trào, nước mưa như chút nước mà xuống, rầm rầm rung động, trên mặt đất tạo thành cái này đến cái khác bong bóng. Thuận Tử một mặt buồn bực nhìn xem đỉnh đầu, vừa mới mưa rơi còn chậm lại xuống tới, bây giờ nghĩ không đến lại tăng nhiều rồi. Đây quả thực tà môn, Phú Quý khách sạn, Trương trưởng lão, không tốt thanh niên, một vị nam tử thần bí. Ba người đứng ở một căn phòng trước, nhìn xem bên ngoài đột nhiên mà hạ mưa to. Nam tử thần bí song mi dần dần nhăn lại, nhìn về phía không tốt thanh niên. Lữ Bất Lương, ngươi còn nói cái gì sao? Không tốt, thanh niên trực tiếp giơ chân, phẫn nộ nói, Lý Hộ Pháp, làm người nhưng không thể dạng này, thiên địa lương tâm, ta cái này cùng nhau đi tới, nhưng cái gì cũng không nói, ngươi không thể chuyện gì đều đẩy lên ta trên thân, cái này lão thiên trời mưa đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta lại thế nào miệng quạ đen, có thể chi phối lão thiên gia ý nghĩ sao? Một bên trương trưởng lão khóe miệng co quắp động, ngươi thật đúng là có thể, ngay cả đất đá trôi có thể nói chuẩn, còn có thể có cái gì không thể. Con hàng này miệng tà môn vô cùng, chuyện tốt một kiện không cho phép, chuyện xấu nói cái gì tới, càng là thời khắc mấu chốt, càng là dễ dàng chuyện xấu. Lý Hộ Pháp không tiếp tục dây dưa chuyện này, ánh mắt thâm thúy, mở miệng hỏi, trương trưởng lão, thiếu niên kia phục dụng cái chủng loại kia thánh dược, ngươi có thể đoán được sao? Cái này rất khó đoán, dù sao thất truyền thánh dược nhiều lắm, công năng cũng không giống nhau, nhưng là ta có thể khẳng định, chí ít vì trung đẳng thánh dược. Trương trưởng lão nói, trung đẳng thánh dược. Lý Hộ Pháp ánh mắt nheo lại, thấu phát thần bí chi quang, hắn chỗ phục dụng chính là một loại trung đẳng thánh dược. Tu luyện chính là thánh thổ công, tại phạt thần giả trong trận doanh, trung đẳng thánh dược đã vô cùng hiếm thấy. Nếu như có thể đạt được phối phương, đối bọn hắn trợ giúp đem cực lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.